người con rơi một xanh tỏa ánh sáng chói mắt, chỉ đôi cánh dừng ra dài mấy chục thước, chín loại lực lượng hủy diệt khác nhau. Mắt còn rơi màu xanh xanh lè, cười âm trầm. Biết ngay ngươi kỳ lạ, thánh linh thông thiên thánh cảnh bình thường sao có thể tổn thương môn tọa được? Nó không tổn thương ngươi thì để ta thử xem. Không biết Phong Phi Vân đi ra từ bao giờ, tay sách bản man phủ, thần lực kinh thiên động địa bộc phát từ người hắn. Những ngôi sao trên bầu trời run rẩy. Con rùa màu xanh biến sắc mặt, nó cảm nhận được lực lượng bộc phát từ người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân như ngọn núi cao, còn con rùa màu xanh tựa như con rùa bình thường. Phong Phi Vân chém nhát búa, kéo ánh sáng đỏ sắc bén, cắt nát con rùa màu xanh. Nó té lăn dưới đất. Phong Phi Vân dẫm con rùa màu xanh dưới chân, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám thánh linh vực ngoại nhiều vô số kể xung quanh. Trong mắt tràn ngập chiến ý, màu thánh sôi trào. Cảm thấy tu sĩ gì trâu hỗn nguyện đại thế giới là đồ chơi trong tay các người phải không? Hôm nay ta sẽ khiến nơi này nhuộm đầy máu thánh linh. Phong Phi Vân vác búa, người dựng cháy ánh lửa, khi uy nghiêm hợp nhất với thiên địa. Phong Phi Vân tựa như vị thần chúa tể đứng dưới trời sao. Đây là hơi thở đại thánh, bản man phủ, lửa phượng hoàng. Không lẽ hắn là thái cổ thần phượng? Thánh linh vực ngoại lòng lạnh lẽo, da đầu tê dại, dòng điện chạy dọc sống lưng. Thái cổ thần phượng là cơn ác mộng đối với thánh linh vực ngoại, nhân vật khủng bố còn hơn cả hùng mà. Bộ dạng khí chất của Phong Phi Vân rất giống thái cổ thần phượng ngày xưa. Một người một búa, đơn độc nghênh ngàn vạn thánh linh, giết núi sông biến sắc, thánh linh kêu gào. Trong một ngày sáu thánh vương chết, vô số thánh giả gục ngã. Đây là uy của đại thánh. Phong Phi Vân hùa búa, kéo ánh sáng búa chặt sáu thánh giả đứt thành hai khúc. Máu tuôn như suối bay ngược ra ngoài, biến mất trong trời sao. Trong thành cổ trời sao thứ hai, có nhiều thánh linh vực ngoại đóng giữ, đến từ bảy hỗn nguyên đại thế giới khác nhau. Trong đó có thánh giả tuyệt thế. Một nam nhân áo bền đen bay tới, lưỡi lực bên trên thành cổ trời sao thứ hai, người phát ra khí chết chóc, giọng khàn khàn. Hắn không phải thái cổ thần phượng, là chỉ tôn vương giả thế hệ trẻ di châu hỗn nguyên đại thế giới, Phong Phi Vân. Nam nhân mặc áo đen bay trên cao, từ dòng khí âm u vòng quanh người nam nhân, lực lượng dao động mãnh liệt từ người nam nhân. Trong hắc ám chỉ có hai luồng tà quang kỳ dị bắn ra ngoài. Phong Phi Vân con người cò rút. Vô đạo. Nam nhân áo đen là vô đạo từng chạy trốn. Vô đạo nhẹ gật đầu nói. Phong Phi Vân, ta đã nói rồi, khi chúng ta lại gặp mặt sẽ không thân thiện. Không ngờ người thực sự trưởng thành có thể đối địch với ta. Phong Phi Vân hỏi. Người hối hận ngày xưa không giết ta? Vô đạo lắc đầu mỉm cười nói. Dù ta muốn giết người, nhưng có thủ hoàng thánh tổ, tuyết ảnh thánh tổ hỗ trợ người, thì ta cũng không giết được. Ánh mắt Phong Phi Vân tối sầm. Tiếc rằng hai vị thánh tổ đã thành cát bụi, trời chôn thân thánh. Vô đạo nói. Vậy thì tiếc quá. Gió mạnh thổi qua, sát khí phần phật. Một nam nhân mặc áo trắng cưỡi mây về gió bay tới. Nam nhân tóc muối tiêu, nhưng khuôn mặt trẻ tuổi. Nam nhân hét to bảo. Nói nhiều với hắn làm gì? Chém hắn, cướp bản man phủ. Đây là chân binh đại thánh. Phong Phi Vân nhìn nam nhân áo trắng cưỡi mây bay đến, biết ngay thân phận của gã. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Phạt kiếp giáo chủ của Phạm Diệt giáo, đẳng cấp giáo chủ có khác, rất dứt khoát. Người nghĩ Phong Phi Vân ta là loại người muốn giết thì giết hay sao? Phạm Diệt giáo có bốn giáo chủ, thiên, côn, địa, phạt. Phạt kiếp giáo chủ xếp chót. Giọng phạt kiếp giáo chủ hùng hồn nói. Bản giáo chủ biết tu vi của người rất lợi hại, nhưng người cảm thấy người mạnh hơn thủ hoàng tuyết anh sao? Tu vi của bọn họ lợi hại biết bao, nhưng cuối cùng chết vào tay giáo hoàng của chúng ta. Phong Phi Vân nói. Vậy hết cách, chiến đi. Đối với dạng tiểu bối bình thường, không cần giáo chủ ra tay, để Hồng Sơn ta chém hắn. Một nam nhân chắc khỏe như tháp, bay ra, cao hơn 10 thước, cánh tay như bánh xe gió. Hồng Sơn là một tòa thần sơn thành đạo.

đột nhiên đến khu rừng đầy nước. Trong lỗ đen có linh khí. Khi thánh linh trong người Phong Phí Vân sớm hoa hao hết, hắn dựa vào sức mạnh cơ thể mới sống đến bây giờ. Đi ra khỏi lỗ đen, cơ thể Phong Phí Vân điên cuồng hấp thụ linh khí, ánh sao cũng bị hút lấy, nhanh chóng phục hồi nguyên khí. Muôn vạn ngôi sao tối dần. Hấp thụ nhiều linh khí, thánh thai trong người Phong Phí Vân bay ra vạn thiên hà, như biến thành trẻ sơ sinh nho nhỏ, bộ dạng giống Phong Phí Vân y như đúc. Đây là trẻ sơ sinh ngưng tụ bằng đạo tắc thánh linh, mạnh hơn thánh thai, được gọi là thánh anh. Chỉ đến cảnh giới thánh linh đệ lục trọng mới tu luyện ra thánh anh. Thánh linh có thánh anh được gọi là vương giả trong thánh linh, tức thánh vương. Tu luyện 900 năm trong lỗ đen, hiện tại Phong Phí Vân chính thức trở thành thánh vương. Đầu bên kia, Vô Đạo cũng bước vào cảnh giới thánh vương, cơ thể tu luyện ra thánh anh. Vô Đạo khoác áo đen bên người, toàn thân đen thui. Vô Đạo điểm vỡ hư không, bay vào trong, biến mất trong trời sao. Phong Phí Vân đánh cú đấm, đập nát đỉnh vũ, quát to. Vô Đạo, người đừng trốn. Phong Phí Vân, hôm nay lão phù không muốn giết người. Chờ lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ quyết đấu sống chết. Vô Đạo đạp thiên nhai gang tốc bộ, đã cách cuối trời, không đuổi kịp. Phong Phí Vân thu về thánh lực, đứng dưới trời sao. Đáng ghét, tại sao mặc áo đen chết tiệt kia? Người muốn làm gì? Mặc Giao Giao bay ra khỏi thanh đồng cổ thuyền, đáp xuống bên cạnh Phong Phí Vân. Thân hình quyến rũ, áo lồng dề trắng bao bọc thân hình ma mị. Sau mắt Mặc Giao Giao đưa tình hỏi. Hắn là ai? Phong Phí Vân không giải thích nhiều. Một người không nhìn thấu được. Hết tập 242. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.